Ngạo Thế Đan Thần, chương 767, ta vốn là người tốt. Góc truyện audio.com, Đồng Phương Tĩnh đúng là cái rất đơn thuần rất hiền lành nữ tử, tuy rằng nàng đã không phải cái thiếu nữ thế nhưng đầu của nàng não thật giống như là vài tuổi tiểu nha đầu như vậy. Đại ca ta sẽ không gạt ta, đại ca ta là người tốt, ta nhị ca mới là bại hoại, vì lẽ đó ta không tin ta nhị ca, ta càng thêm không tin ngươi tên đại bại hoại. Đồng Phương Tĩnh chăm chú che đẩy đà bộ ngực xúc ở bên trong nước, u oán trên mặt ngọc diện tràn ngập e thẹn cùng phẫn nộ, nàng không khóc lên đã để Trầm Tường cảm thấy rất kinh ngạc. Ngươi đã nói ta là tên đại bại hoại, như vậy ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ phải đối với ngươi làm một chút gì? Trầm Tường trên mặt tràn ngập tà dị gian ác nụ cười, nhìn ra Đông Phương Tĩnh phương tâm nhảy loạn tràn. Ngập sợ hãi, nàng tuy rằng đơn thuần, nhưng cũng biết một ít chuyện giữa nam nữ tình, thấy Trầm Tường vẻ mặt như vậy, nàng hai chân giáp càng chặt hơn. Cầm đi ta, nếu như tên đại bại hoại, ngươi sớm đã bị ta ăn được liền xương đều không dư thừa. Trầm Tường đem tiểu mỹ nhân nhẫn thả tới. Điều này cũng làm cho Đông Phương Tĩnh vô cùng bất ngờ, nàng tiếp nhận nhẫn sau khi, rất ngây thơ hô, xoay người ta muốn mặc quần áo. Trầm Tường hiện tại biết tại sao Đông Phương gia không cho cái này tiểu ngu ngốc chạy loạn, giống như vậy ngu ngốc một đứa bé đều có thể đem nàng lừa xoay quanh. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó xoay người, liền muốn rời khỏi đầm nước này. Ai, Vân Vân, cảm tạ ngươi đem chiếc nhẫn chứa đồ trả lại cho ta. Đồng Phương Tĩnh tiểu ngu ngốc kiều tích tích đất nói rằng, điều này làm cho Trầm Tường suýt chút nữa rơi xuống tới, chiếc nhẫn này vốn là nàng, bồi thường nàng là chuyện đương nhiên, lại vẫn đối với người khác nói cảm ơn. Trầm Tường quay đầu đi, vừa định nói, không cần khách khí, nhưng thấy tiểu mỹ nhân nhưng dùng một khối bố lau chùi trên người thủy, khối này bố vừa vặn sát qua nàng to thẳng bộ ngực đem đỉnh núi tuyết lên mặt đỏ ửng ép ra ngoài, nhìn ra Trầm Tường suýt chút nữa máu mũi phun mạnh. À, một tiếng rít gào trực xuyên vân tiêu. Ngươi, ô ô, bị ngươi thấy, ngươi tên đại bại hoại, ô ô tên ngu ngốc này, mỹ nhân đột nhiên khóc lớn lên, nước mắt như mưa, điềm đạm đáng yêu dáng dấp nhìn ra làm cho đau lòng người, thế nhưng nàng khóc lúc thức dậy, hai tay vuốt mắt, để lồng ngực đôi kia xuân mang bắn ra bốn phía tuyết lớn thỏ trống rỗng lộ rõ ở Trầm Tường trước. Mặt theo nàng đất nức nở trắng như tuyết mỹ lệ thỏ còn mạnh hơn chiến lên, gây nên từng trận ám muội xuân ba, nhìn ra khiến người ta tình mê ý loạn. Trầm Tường lúc này tay không cử động, không biết bây giờ nên làm gì, hắn kỳ thực rất muốn nói, kỳ thực ta đã sớm nhìn thấy. Bất quá hắn biết nếu như nói đi ra, ngu ngốc sẽ khóc đến càng thêm thương tâm. Nhanh mặc quần áo tử tế nha, bằng không đều bị ta xem hết. Đang lúc này, Long Tuyết Di mô phạm Trầm Tường âm thanh nói rằng, Đông Phương Tĩnh nghe được sau khi, mặt soạt một đỏ, hoảng loạn dùng quần áo che lại thân thể. Trầm Tường thật là không có gì để nói, nếu như là bình thường nữ nhân, vừa nãy nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo tử tế, thế nhưng cái này tiểu ngu ngốc lại vẫn ở chậm gì gì lau chùi thân thể mềm mại mặt trên thủy châu. Cầm, xem như, là ta bồi thường của ngươi. Trầm Tường lấy ra vài sáo đẹp đẽ quần áo còn mấy đôi giày, đều là hắn ở thánh đan giới tuyển chọn tỉ mỉ mua được, đều là thuần thủ công chế tác vật liệu đều là hy hữu đồ vật, hơn nữa còn phi thường đẹp đẽ. Quả nhiên, tiểu ngu ngốc rất nhanh sẽ bị những này quần áo đẹp đẽ hấp dẫn trụ, vội vàng nhận lấy, một bên khóc sụt sùi, một bên trở làm những y phục này hòa giày, nếu như không phải Trầm Tường ở đây, nói không chắc nàng sẽ lập tức đổi đi nhìn thử một chút. Xin lỗi rồi, ta không phải cố ý, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra đi, y phục này còn thỏa mãn chứ. Trầm Tường một mặt thành khẩn đắc đạo khiêm. Tiểu mỹ nhân cặp kia đôi mắt đẹp mặt trên còn hàm chứa một vũng nước mắt, nàng lau khô ráo sau khi, dùng ôn nhu kiều điềm đất âm thanh nói. Rằng, ngươi không thể nói cho người khác biết, bằng không ta liền danh tiết khó giữ được, hoàn hữu. Cảm tạ ngươi đưa cho quần áo của ta, Trầm Tường nở nụ cười, như vậy ta còn chưa phải là đại bại hoại. Đồng Phương Tĩnh vẻ mặt thành thật suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ngươi không phải đại bại hoại, nhưng ngươi vẫn có chút phôi, ngươi là tiểu bại hoại. Điều này làm cho U Giao trong nhẫn Long Tuyết Di hòa Tô Mị Giao phốc nở nụ cười, sau đó phải chú ý, đừng một người chạy loạn khắp nơi, ngươi cũng là gặp phải ta, nếu như gặp phải người khác ngươi hiện tại sớm đã bị lừa gạt đi, ta đuổi về thành đi. Trầm Tường vốn là muốn đi thẳng một mạch nhưng vẫn còn có chút không đành lòng. Đồng Phương Tĩnh gật gật đầu, sau đó sửa sang lại quần áo, liền như vậy thiên chân vô tà tiểu mỹ nhân, hãy cùng cái này tiểu bại. Hoại đi ra khỏi sơn lâm, một điểm lòng cảnh giác đều không có. Loại ngu ngốc này có thể nói là vạn năm khó gặp một lần, nhưng ngày hôm nay lại bị Trầm Tường gặp phải. Lẳng lặng, ngươi đừng nói cho đại ca ngươi ta tới tìm ngươi, có liên quan với chuyện của ta, ngươi cái gì đều đừng nói, cho dù bị đại ca ngươi nhìn ra chút gì tới, ngươi cũng muốn ngậm miệng không đáp, biết chưa? Trầm Tường rất chăm chú đất nói rằng, Tiểu mỹ nhân cũng rất chăm chú gật đầu nói, ta nhất định không nói ra tới, ta đáp ứng chuyện của người khác tình ta liền nhất định có thể làm được. Thật không nghĩ ra, ngươi tại sao có thể tu luyện tới mức độ này? Trầm Tường thở dài nói, như vậy đâu, có thể trở thành là bách luyện cảnh võ giả, vẫn đúng là khiến người ta nghĩ mãi mà không ra. Rất nhiều người đều đã nói như vậy ta thế nhưng ta chỉ phải căn cứ, mặt trên tu luyện chân khí của ta liền có thể tăng cường, hơn nữa luận võ thời điểm ta cũng có thể căn cứ đối phương võ kỹ làm ra phán đoán, sau đó tiến hành giáng trả, người ta có thể không ngu ngốc liên đại ca đều không phải là đối thủ của ta, tại sao đều là nhiều người như vậy nói ta là ngu ngốc. Tiểu mỹ nhân vô cùng oan ức đất nói rằng, trong tay thưởng thức Trầm Tường cho nàng cái đẹp đẽ tiểu phụ tùng. Điều này làm cho Trầm Tường khó có thể tin tưởng được Đông Phương đại thiếu dĩ nhiên không phải cái này nha đầu ngốc đối thủ. Đi ra núi rừng không bao lâu, liền muốn đến Thiên Đế Thành. Ta liền không vào thành, cái này ngươi cầm, người khác hỏi ngươi, ngươi liền nói là nhặt được. Đây là ta đưa cho ngươi, chỉ có thể cho chính ngươi ăn, là cho ngươi bảo mệnh dùng. Trầm Tường đưa cho ngu, ngốc một mỹ nữ hộp ngọc nhỏ. Đồng Phương Tĩnh mở hộp ngọc ra vừa mở, mùi thuốc nồng nặc phun trào ra, chỉ thấy hai hạt viên thuốc tản ra hào quang, chăm chú nằm ở trong hộp ngọc. Đây là còn mệnh đan. Tiểu mỹ nhân mỹ lệ hai mắt trợn tròn xoe. Nhanh che lên tu cẩn thận, Trầm Tường thúc giục, vật này rất đắt ta không thể muốn. Đồng Phương Tĩnh bĩu môi nói rằng, vẫn cứ muốn đem còn mệnh đan trả lại cho Trầm Tường. Cầm, đây là ta đưa cho ngươi bồi thường, trong lòng ta đối với ngươi hổ thẹn, ngươi nhận lấy đi, bằng không ta sẽ rất khó chịu. Trầm Tường một mặt đứng đắn nói rằng, ngươi thật là một người tốt. Đồng Phương Tĩnh đối Trầm Tường lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ta vốn là người tốt, lần sau đừng tiếp tục giả mạo ta, đây là chuyện rất nguy hiểm. Trầm Tường dặn dò, Đông Phương Tĩnh gật gật, đầu, sau đó sôi nổi đất đi, như vậy tiểu ngu ngốc không lừa gạt đi đáng tiếc. Trầm Tường có chút hối hận đất nói rằng, hai hạt còn mệnh đan cũng là Tô Mị Giao để Trầm Tường cho, đơn thuần như vậy nữ hài cũng không nhiều, khiến người ta chiều mến. Đông Phương Tĩnh đi xa sau khi Trầm Tường đã biến thành cái bình thường trung niên, đi vào bên trong thành Thiên Đế, hắn muốn nhìn một chút Hiên Long Tháp bị hủy diệt sau khi Thiên Đế thành sẽ có phản ứng gì. Cách chương.